Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, không tay Hashirama là một tên lừa gạt. Đệ Tam Phong Ảnh phảng phất đã thấy một đại sóng nghi vấn diện đối với mình. Hắn đường đường Đệ Tam Phong Ảnh, thậm chí ngay cả một đứa bé đều chế phục không được. Hiện tại Shimura Yu không chỉ có chakra có thể dùng đến đem hắn kiềm chế lại, đồng thời còn có thể cứu trị cái khác người bệnh. Quả thực chính là một cái đại quẩy bức. Nếu như không phải biết nội tình của hắn, bọn họ thậm chí muốn hoài nghi Shimura Yu là không phải này một đời cửu vĩ Jinchuriki Đệ Tam Phong. Ảnh rất khổ bức, chính mình không ngăn được Shimura Yu công kích, đồng thời còn muốn nhìn thấy Sa Nhẫn bị Konoha Ninja không ngừng sát hại. Cuộc chiến tranh này thua, không cách nào đánh tiếp nữa. Mặc dù là Thủy Quốc đã tham chiến, thế nhưng dưới tình huống như vậy, bọn họ vẫn là nhất định phải thua. Phong Chi Quốc căn bản là không có cách chịu đựng chiến tranh rồi. Bọn họ quá nghèo. Xem ra cuộc chiến tranh này là chúng ta thua à. Hanzo nhìn một chút trên chiến trường tình huống. Vũ Chi Quốc người đã sớm ở hắn mệnh lệnh bên dưới trốn gần đủ rồi. Nham Nhẫn cùng với Sa Nhẫn tử thương nặng nề. Này chiến tranh bất luận nhìn thế nào đều không thể đánh. Hơn nữa, Phong Chi Quốc cùng Thổ Chi Quốc cũng không dám đem Jinchuriki phái đến chiến trường đến. Không nhìn thấy Tứ Vĩ đã bị khống chế à? Nếu như Nhất Vĩ cùng Ngũ Vĩ đồng dạng bị khống chế vậy coi như thật sự chơi vui. Đến thời điểm phòng trường đều không phải chiến bại vấn đề, mà là vong quốc không vong quốc vấn đề. Cuộc chiến tranh này là bọn họ thua. Căn bản không đến đánh. Lúc này trừ phi cho bọn họ tới một người Senju Hashirama, Uchiha Madara loại kia có thể lấy sức một người tả hữu một cuộc chiến tranh tồn tại chẳng trách lúc. Trước Konoha chịu bán vĩ thú cho hắn quốc gia, bọn họ là có khống chế vĩ thú phương pháp. Senju Hashirama ngươi một tên lừa gạt, ai nói ngươi là tên thô lỗ tới. Đáng ghét đồ vô lại. Sunet thở hồng hộc nhìn Hanzo. Này tên trước mắt thực sự là quá mạnh mẽ. Trước chỉ có Jiraiya cùng Orochimaru thời điểm, hắn có thể đè lên hai người đánh. Hiện tại là ba người bọn họ, nhưng vẫn như cũ vẫn bị đè lên đánh. Nhưng là nàng nhưng không thể từ bỏ a. Cái này vô liêm sỉ nhưng là kẻ thù của chính mình. Chính là hắn sát hại chính mình đáng yêu đệ đệ. Thực lực của các ngươi đều rất tốt. Ở độ tuổi này có thể đạt đến cái trình độ này. Các ngươi đã đầy đủ tự hào. Hanzo châu bò rầm rầm quay về ba người nói rằng. Có điều hắn bây giờ xác thực có tư cách này nói ba người. Nhẫn giới có thể trở thành đối thủ của hắn hầu như đã không có, đáng ghét. Ai muốn ngươi khen, ngươi cái này ác ma. Sát hại đệ đệ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sunet nhe răng sắp nứt nhìn Hanzo. Cừu hận đã tràn ngập tâm thần của nàng. Hết thảy đều là trước mắt cái này ác ma hại. Orochimaru cùng Jiraiya sắc mặt nặng nề đi tới Sunet bên người. Bọn họ thấy thế nào không ra Hanzo ý tứ. Hắn là không muốn đánh. Thế nhưng Sunet cừu hận không cách nào thả xuống. Làm đồng bạn, bọn họ sẽ chọn chống đỡ Sunet. Dù sao đối phương vẫn không có đầu hàng đây. Hơn nữa Nawaki chết bọn họ cũng rất muốn báo thù. À. Như vậy à, Hanzo trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. Chính hắn đều không nghĩ ra. Lúc đó hắn làm sao liền mơ mơ hồ hồ đem Senju Nawaki cho giết chết đây. Khi đó trong lòng hắn tựa hồ có một cái lời nói đang không ngừng ám chỉ hắn muốn giết chết Senju Nawaki. Có điều hắn là sẽ không thừa nhận chính mình là bị ảo thuật khống chế. Đùa giỡn, nhẫn giới lại có ai có thể làm được khống chế hắn đây. Hắn nhưng là bán thần Hanzo a. Không phải hắn xem thường người khác. Hắn muốn nói toàn bộ nhẫn giới không ai có thể dễ dàng khống chế hắn. Cuộc chiến tranh này đã không có cần thiết tiếp tục đánh. Phong Chi Quốc cùng với Thổ Chi Quốc đã tan tác. Phía dưới liền do ta Hanzo giao cho các ngươi Konoha Tam Nhẫn tên gọi. Hy vọng các ngươi không muốn sa đọa danh hiệu này danh tiếng. Hanzo thập phần bên trong hai nói. Orochimaru cùng Jiraiya ngơ ngác nhìn Hanzo. Quang đi Nawaki sự kiện bất luận. Có thể bị như vậy một cường giả tán thành là một cái đáng giá kiêu ngạo sự tình. Này không phải bọn họ có hay không cốt khí vấn đề. Mà là Hanzo thực sự là quá mạnh mẽ. Hắn đáng giá tôn trọng. Cường giả đều là đáng giá tôn kính. Chỉ là bởi vì Nawaki quan hệ. Bọn họ có chút không chịu nhận. Konoha tam nhẫn à. Sunet chăm chú nặn nặn quả đấm của chính mình. Như vậy chó má xưng hô nàng một chút đều không thèm khát. Nàng không muốn danh hiệu này. Cũng phải đệ đệ trở về. Nếu như có thể giết chết Hanzo. Nàng cũng lại không muốn trở thành một cái ninja. Sau đó cùng Shimura yêu thanh thanh thản thản ở Konoha sinh sống. Không có nhiệm vụ không có giết chóc. Rất bình thản nhưng cũng rất an toàn nhưng là. Nàng không được không vì mình đệ đệ báo thù. Nàng muốn trở nên mạnh hơn. Tổng có một ngày nàng muốn giết chết Hanzo. Chỉ là cái kia một ngày không phải hiện tại. Nàng hung tợn nhìn Hanzo nói rằng. Tổng có một ngày. Ta sẽ báo thù. Hanzo cũng không có đem Sunet để vào trong mắt. Hắn đối với thực lực của chính mình có lòng tin. Lại cho Sunet 100 năm phỏng chừng đều không đạt tới thực lực của chính mình. Hơn nữa hắn thuấn thân thuật có thể thiên hạ nhất lưu a. Lãnh đạm nhìn tam nhẫn một chút. Trực tiếp mang theo Salamander rời đi. Chiến tranh gần như kết thúc. Còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Sunet, ngươi không có chuyện gì chớ. Jiraiya có chút không nghĩ tới Sunet lại có thể ẩn nhẫn. Này cùng với nàng nóng này tính cách có chút không tương xứng. Hơn nữa nhìn Sunet dáng vẻ. Người tinh tường liền có thể thấy được nàng cũng không phải rất tốt. Sunet lắc lắc đầu. Ta không có chuyện gì. Chúng ta vẫn là nhanh lên một chút đi hỗ trợ đi. Báo thù chờ sau này cũng có thể tới. Nàng hung tợn nhìn về phía cái kia nguyên bản Hanzo vị trí. Lần sau nói nghe thì dễ. Lần này Hanzo tham dự đến trong chiến tranh. Có thể giết hắn. Như vậy lần sau làm sao giết? Đánh giết một cái quốc gia thủ lĩnh bất luận nhìn thế nào đều là đại sự. Đến thời điểm dù cho nàng có thực lực sợ là cũng không thể báo thù, đây là một loại bi ai. Rất dễ dàng gây nên quốc tế tranh cãi. Thế nhưng nàng Sunet vào thời khắc này không thể không tạm thời từ bỏ. Này đều là mệnh a. Nawaki, xin lỗi. Được rồi, nghe được Sunet nói như thế. Jiraiya cùng Sunet tự nhiên không do dự gia nhập vào trong chiến tranh. Hiện tại bọn họ cần phải làm là đánh kẻ xa cơ. Theo tam nhẫn tham chiến. Hơn nữa ba con mạnh mẽ thông linh thú. Konoha hầu như lấy như bẻ cành khô bình thường tiến công địa phương ninja. Phong chi quốc cùng thổ chi quốc đã không cách nào đối với bọn họ tạo thành bao lớn phản kháng. Đáng ghét. Đệ tam phong ảnh rất nhanh liền bị Jiraiya cho quấn. Jiraiya hiện tại tình hình tuy rằng rất nguy. Thế nhưng đệ tam phong ảnh cũng không có còn lại bao nhiêu chakra. Hơn nữa lòng quyển vũ kích kiềm chế. Này đã đầy đủ tranh thổ. Buông tha đi. Các ngươi đã thua. Danzo lạnh lùng nhìn trước mặt tranh thổ. Cái này tình hình trận chiến so với chính mình tưởng tượng bên trong còn thực sự tốt hơn nhiều a. Rốt cục muốn thắng. Chúng ta mới không thua. Tranh thổ giận dữ hét. Này điều chiến tuyến quan chỉ huy là hắn. Đệ tam thổ ảnh ở trước khi đi đem tất cả quyền lực đều cho hắn. Không nghĩ tới hiện tại thật vất vả tình thế có như vậy một chút chuyển biến tốt. Cuối cùng nhưng là muốn thua ở kẻ phản bội trong tay. Chết tiệt lão tử. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.